vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 239, nơi này là trụ sở thứ hai của tổ chức cô còn không quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống máy bay mọi người nhìn thấy tất cả thiết kỵ quân đều tập hợp sử dụng BMW hộ tống chiếc Bentley màu đen của Mộ Dạ Lê chạy thẳng đến bên dưới máy bay. Đoàn người cứ như vậy nhìn Mộ Dạ Lê khí thế rời đi. Lúc này, Liêu An mới đi nhanh đến bên cạnh Diệp Tranh, trong lòng nghĩ, xem ra lần đến Mỹ này, anh cần phải chăm sóc cô cẩn thận mới được. Bằng không để cô chịu khổ, Mộ thiếu trách tội xuống là ăn cho hết. Liêu An dặn dò Diệp Tranh. Diệp Tranh, nghe nói cô là lần đầu xuất ngoại, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, nếu đi ra ngoài, có thể mang theo thông dịch của đoàn, bên này với trong nước không giống nhau, không hiểu thì có thể trực tiếp hỏi tôi, đúng rồi, nơi này, vào đêm không được an ninh, cố gắng ra ngoài ít thôi. Liêu Thuyền nghe thế cười lạnh một tiếng, ra ngoài cẩn thận một chút, đừng làm cho nước rét chúng ta mất mặt. Nói xong, cô ta lại mang kính râm to bản lên lần nữa, Tôn Nhu Nhu từ sau đi đến, hừ một cái, nghe Tôn Nhu Nhu hỏi, đêm qua không xảy ra chuyện gì đi, cô nghe nói, Mộ Dạ Lê vậy mà ở trên máy bay, còn là ở khoang hạng nhất, cô thật ghen tì. Liêu Thuyền càng nghĩ đến chuyện này, càng cảm thấy tức giận không thôi, quay đầu lại hung tợn nhìn Diệp Tranh, mới đi nhanh ra ngoài. Ra đến bên ngoài, người nhất bang chào đón cô ta. Cô Liêu, cô cuối cùng cũng đến. Hắc lại gặp mặt cô ở nơi nào, có muốn đi tham quan bên kia hay không? Đúng rồi, các người là ngày mai muốn đến Hollywood quay phim đi, đến lúc đó nhớ đến tìm tôi. Người phía sau hâm mộ nhìn Liêu Thuyền, có người nói, thật tốt, bởi vì chồng cô ấy ở bên này quen biết cho nên bên này đều là bạn bè của cô ấy. Đúng vậy, còn có người đến đón rước, nhìn đi đó đều là diễn viên ở Hollywood đó, vậy mà cô ấy đều quen biết. Nghe nói Diệp Tranh vậy mà là lần đầu tiên xuất ngoại đó, chậc chậc. Vẫn là nữ chính thôi, cô xem, Liêu Thuyên nhìn càng giống như nữ chủ nhân a, mọi người đều thương cảm cho Diệp Tranh, cảm thấy lần này cô nhất định sẽ rất thảm. Liêu Thuyên mới tìm được tự mãn trở về, liền nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của mọi người, trong lòng có cảm giác khoái trá báo được thù. Quay đầu lại khinh thường nhìn Diệp Tranh bên này, hừ một tiếng, nghĩ đến ngày mai sẽ đi Hollywood quay ngoại cảnh, đến lúc đó có bạn bè giúp đỡ, sẽ dạy dỗ cái đồ quê mùa nay lại. Dù sao cái gì cô ta cũng không hiểu. Lâm Vũ Oánh tung ta tung tăng chạy đến, nhìn lướt qua Liêu Thuyên, đối diện với ánh mắt đắc ý kia của cô ta, nhất thời dừng lại một chút, nói. Cô ta không phải là muốn chơi xấu chứ, trời ạ, bộ dạng quen thuộc địa phương của cô ta kìa, đến lúc đó, không phải là sẽ chỉnh chúng ta chứ. Diệp Tranh cong môi, nhìn cô bạn, kéo miệng cô ra. Chẳng lẽ chúng ta chỗ này liền không quen? À, không phải cậu, chưa từng xuất ngoại sao? Diệp Tranh nghĩ, nhanh cất bước ngựa quen đường cũng, liền đi ra ngoài. Nước Mỹ nha, California nha, người ngoài chỉ sợ còn không biết nơi này chính là tổng bộ thứ hai của tổ chức đi. Nhị sư huynh đến đây, thường là ở nơi này, cô đối với nơi này không quen thuộc sao, ít nhiều xó xỉnh nơi này, đều lưu lại dấu chân cô a cách trương.